với cả trời cũng kỳ xanh khô. Bởi vì khi lạc vào trong đó, nỗi nhớ của anh mới có hình thù. Anh vội vàng bất chấp lòng này để bầu trời kia mang cơn mưa tới. Cốc rượu đắng cũng đặt trên bàn chờ đợi em muốn thì mình cứ đôi. Anh biết lòng nỡ hờn nói dối, trong rộng buông không thành lời. Anh biết câu em chẳng sao đâu, ác hẳn cũng chỉ là lời nói dối. Anh biết câu em chẳng sao đâu, ác hẳn cũng chỉ là lời nói dối. Buồn thì có sao đâu, không biết là được bao lâu. Anh lại đường nữa rồi em ơi, biết đâu đây chỉ là khúc giờ đầu. Và cánh cửa phòng mỗi khi anh đưa tay mở mà không một chút do dự. Ừ thì lẽ ra anh nên chuẩn bị kỹ hơn để chấp nhận chuyện này chứ. Mây trôi dài vô trời mênh mông, có khi vì buông nên phải bạc màu. Sợ tụi mình chẳng đủ bình tĩnh đến lúc nào đó lỡ lại lạc nhau. Sợ im lặng trở thành thói quen, rồi em cũng phải nhận dấu. Chặng đường dài rồi sẽ tối đen, còn anh lỡ hẹn đến mãi về sau. Sợ tụi mình chẳng đủ bình tĩnh đến lúc nào đó lỡ lại lạc nhau. Mây trôi dài giữa trời mênh mông, có khi vì buông nên phải bạc màu. Sợ im lặng trở thành thói quen, rồi em cũng phải nhạt dẫu. Chặng đường dài rồi sẽ tối đen, còn anh lỡ hẹn đến mãi về sau. Và em là áng mây trôi bồng bềnh giữa trời hoàng hôn rồi khuất. Còn anh mê muội như loài bồ câu lạc giữa thềm vàng rải thóc. Và anh chỉ muốn say sưa cùng em trên cánh đồng buồn trải rộng, rồi hát với nhau về những câu chuyện có người khiến em phải lòng. Và rồi bỏ em lại đi thật xa để khoảng trống dành cho anh đó, nơi mà ngoài những hạt mưa lại anh chỉ thấy những chặng đường quanh co. Nơi mà anh bỗng chốc nhìn qua rồi chết lặng thấy mình trong đó, nơi mà em ngã lưng được rồi còn lại hãy để anh lo. Và để bỏ em lại đi thật xa để khoảng trống dành cho anh đó, nơi mà ngoài những hạt mưa lại anh chỉ thấy những chặng đường quanh co. Nơi mà anh bỗng chốc nhìn qua rồi chết lặng thấy mình trong đó, nơi mà em ngã lưng được rồi còn lại hãy để anh lo. Anh thèm được ngủ với cả trời cũng chuyển sang thu. Anh thèm được ngủ với cả trời cũng chuyển sang thu. Anh thèm được ngủ với cả trời cũng chuyển sang thu. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe ạ.